Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, vốn là Phượng Hoàng, chở hòm báo lớn xe ngựa từng chiếc liên tiếp không ngừng chạy đi ra. Vừa mới, khôi phục tiếng động lớn nháo hiện trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ, cũng không biết qua bao lâu. Cô Phi Yến của hồi môn đội ngũ rốt cục tất cả đều chạy ra, mặc dù ở đây không nhân số đến rõ ràng tổng cộng có bao nhiêu cỗ xe ngựa, nhưng là tất cả mọi người suy đoán ra, những xe ngựa này chí ít có 100 chiếc, 100 cỗ xe ngựa nối liền Tĩnh Vương Điện hạ vốn liền long trọng đón dâu đội ngũ, làm cả đội ngũ lộ ra càng thêm bao la, hùng vĩ uốn lượn. Huyền không đài, lục qua lại bất luận cái gì một trận hôn lễ, sợ là đều không có như thế long. Trọng qua a, ở đây không ít người là tới nhìn cô Phi Yến trò cười. Nào biết được cô Phi Yến, chẳng những không có làm trò cười. Hơn nữa thành cuộc hôn lễ này to lớn nhất. Xem chút, 100 xe trở lên đồ cưới nha. Cái này không vẻn vẹn cho chính nàng dài, mặt. Thậm chí đều có thể nói cho Tĩnh Vương Điện Hạ cũng dài mặt. Những cái này đồ cưới, có phải hay không là giả đâu. Thế nhưng là, mọi người cũng không tin cô Phi Yến có sao mà to gan như vậy lừa gạt Tĩnh Vương Điện Hạ, lừa gạt quân thị hoàng tộc. Loại chuyện này một khi làm giả là tuyệt đối không lấn át được. Mà một khi truyền ra, cô Phi Yến cùng cô gia đều sẽ mất hết mặt mũi, hơn nữa sẽ lấy được trọng tội, làm đội ngũ nơi xa. Cô gia cửa chính mọi người mới đều tỉnh táo lại, nhao nhao đuổi theo, mà trà trộn trong đám người Hàn Ngu Nhi cả kinh sắc mặt đều tái nhợt. Nàng nguyên bản là bởi vì Tĩnh Vương Điện Hạ tự mình ôm cô Phi Yến đi ra mà kinh ngạc, thấy cô Phi Yến cái kia trăm xe đồ cưới. Nàng càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Không, nàng không tin cô ra cái gì vốn liếng. Nàng vô cùng rõ ràng cô Phi Yến cũng là hơn nửa năm đó đến mới thế. Cho dù là có năng lực, liền xem như trộm cắp ăn cướp đều khó có khả năng trong thời gian ngắn vì chính mình để giành được nhiều như vậy đồ cưới. Cái này nhất định không phải thật sự, trong này nhất định có kỳ quặc. Hàn Ngu Nhi càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không cam tâm. Nàng đều đã mất đi lý trí, nàng tâm hung ác, vội vàng đuổi theo. Ngay tại đội xe rẽ ngoặt thời điểm, nàng chọn trúng một con ngựa, len lén bắn ra một khỏa cục đá. Mã một nhận quấy nhiễu, lập tức cất vó lật xe. Bảo Dương từ xe kéo bên trên ngã xuống, nắp dương rộng mở, một đống vàng thỏi lập tức toàn bộ lộ ra. Cơ hồ là đồng thời, hộ vệ hô to, cẩn thận, có thích khách. Trong phút chốc, mai phục tại bốn phía ám vệ lục tục xuất hiện, mà ở hai bên, mở đường quan binh nhao nhao nhấc ngang trường thương, để cho dân chúng vây xem lui lại. Nếu là đừng thời điểm, vừa nghe đến thích khách hai chữ, đám người nhất định đã sớm hù chạy. Thế nhưng là giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn xem cái kia một dương lớn vàng thỏi, trợn mắt hốc mồm. Mặc dù mọi người đều hiếu kỳ cái này xe trong hòm báu chứa là cái gì, nhưng là mọi người suy đoán cũng là tơ lụa, đồ trang sức châu báu loại hình. Không có người phán đoán cái dương này bên trong sẽ chứa vàng thỏi. Một dương vàng thỏi, đó là bao nhiêu kim nha? Nhiều như vậy trong hòm báu, có thể hay không không chỉ một dương đâu. Hàn Ngu Nhi cũng mộng mất, nàng không nhúc nhích, thậm chí hộ vệ lùng bắt tới, nàng đều quên trốn. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng trốn khỏi hộ vệ, hoài nghi, toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại, mang trọng tự mình lục soát một phen, rất nhanh liền đi bẩm quân cửu thần điện hạ, không có phát hiện người hiềm nghi, cũng không người thoát đi, người kia liền tập ngựa mà thôi, không giống như là hành thích. Thuộc hạ nhìn thấy Hàn Tam tiểu thư trong đám người, có thể hay không? Quân Cửu Thần thấp giọng, tăng cường các nơi phòng thủ, cẩn thận mai phục. Còn nữa, nhìn chằm chằm Hàn Ngu Nhi, hiện trường hộ vệ không ít, bốn phía ám vệ cũng không ít. Quân Cửu Thần cũng không sợ thích khách, cũng không muốn có bất kỳ quấy nhiễu nào. Mang trọng, hiểu ý đi, làm cho người tăng cường phòng bị đồng thời cũng tự mình tập trung vào Hàn Ngu Nhi. Mã Phu đã trấn an ngựa, Tiền Ma Ma tự mình tới thu thập những cái kia vàng thỏi. Tiền Ma Ma vừa mới phủ xuống bảo dương bên cạnh Tần Mặc rồi lại đem bảo dương mở ra. Tần hộ vệ, ngươi. Tiền Ma Ma không rõ ràng cho lắm, Tần Mặc không giải thích cũng không để ý, không hỏi, đi đến dưới một chiếc xe ngựa một bên, như cũ đem bảo dương mở ra, sau đó lại hướng đi chiếc tiếp theo. Tiền Ma Ma lập tức liền hiểu, nàng đi lên, phía trước cũng là phía trước bảo dương từng cái mở ra. Cứ như vậy, Tiền Ma Ma hướng phía trước, Tần Mặc lui về phía sau, đem tất cả bảo dương tất cả đều trước mặt mọi người mở ra. Từng dương vàng thỏi, sáng loáng ánh vàng rực rỡ, liên liên tục tục trình lên trước mắt mọi người, là đủ lóe mù đám người mắt. Khi tất cả bảo dương đều bị mở ra, hiện trường biến thành một cái vô thanh thế giới. Ngoại nhân không nói, ngay cả Tĩnh Vương phủ người cũng đều bị một màn này chấn nhiếp rồi. Trong đó nhất trợn mắt hốc mồm, không ai qua được Hạ Tiểu Mãn. Trăm con tuấn mã, trăm dương vàng thỏi, sắp xếp một đầu dài đường phố. Đây là một bộ như thế nào trang cảnh? Ai cũng không nghĩ tới những thứ này trong hòm báo trang nhất định tất cả đều là vàng thỏi, cho dù những cái này trong hòm báo chứa là vật phẩm bình thường. Như thế số lượng đều đã làm cho người sợ hãi thán phục. Huống chi là vàng thỏi, đâu, đừng nói lấy tấn dương trong thành danh môn chi nữ, phú gia thiên kim, chính là Thiên Viêm hoàng tộc công chúa cũng sẽ không có loại này trận thế đồ. Cưới, là ai nói cô Phi Yến nghèo túng gia tộc nữ nhi? Là ai nói cô Phi Yến là trèo cao nhánh biến phượng hoàng? Cô Phi Yến vốn là phượng hoàng nha. Lễ nhạc lại nổi lên, đội ngũ tiếp tục tiến lên, dần dần bốn phía cũng có nghị luận nói. Mọi người nghị luận tất cả đều là Tĩnh Vương điện hạ nhặt bảo Thiên Vũ hoàng đế phải hối hận. Không ít người thảo luận tới cô Phi Yến cái này đồ cưới địa vị, có nói là cô gia thâm tàng bất lộ, cũng có nói là cô Phi Yến thân làm thần nông cốc vinh dự lý sự, ngắn ngủi mấy tháng này biết cách làm giàu. Thậm chí cũng có người suy đoán đây là thần nông cốc cho đồ cưới. Thần nông cốc đối với nàng coi trọng không ngừng tại tại vinh dự lý sự cái thân phận này bên trên. Suy đoán sau khi, đám người liền đều cầm cô Phi Yến cùng Hàn Ngu Nhi so sánh. Không ít người cảm thấy cô Phi Yến hậu trường sẽ không thua Hàn Gia Bảo. Cô Phi Yến cá nhân bản sự vượt xa Hàn Ngu Nhi. Hàn Ngu Nhi mặc dù không có bị bắt tại chỗ, thế nhưng là trước mắt từng dương vàng thỏi cùng bốn phía tiếng nghị luận không thể nghi ngờ là đối với nàng nặng nhất phê duyệt. Bàn về cá nhân bản sự, nàng thua rất triệt để. Bàn về hậu trường, nàng khả năng cũng phải thua. Nàng bởi vì một tấm 12 vạn kim phiếu nợ tại thần nông cốc ra lớn chật vật. Trốn cô Phi Yến mấy tháng, bị Đường Tĩnh thúc mấy tháng, giấu diếm nghĩa mẫu mấy tháng, mà cô Phi Yến tùy tiện một dương đồ cưới, liền không chỉ 12 vạn kim. Nàng nhịn không được tự hỏi, nếu như hôm nay là nàng xuất giá, nghĩa mẫu sẽ như thế đại thủ bút cho 100 dương vàng thỏi sao? Hàn Gia Bảo có dạng này tài lực, thế nhưng là nghĩa mẫu sợ là sẽ không cho a. Nàng tại chỗ xử lấy, không tiếp tục theo đón dâu đội ngũ. Nàng thật không cam lòng nha. Nàng càng nghĩ bỗng nhiên cầm đeo tại trên lưng cây thơm thảo. Nàng không cảm thấy mình thua. Nàng còn có cuối cùng thẻ đánh bạc, to lớn nhất, thẻ đánh bạc, Tĩnh Vương Điện Hạ là bị bức. Tĩnh Vương Điện Hạ ưa thích là nàng. Coi như cô, Phi Yến độc cưới lại khó lường. Vậy thì thế nào? Nàng đợi lấy, chờ nghĩa mẫu mệnh lệnh, cũng chờ thời cơ, nàng nhất định phải mau chóng tìm tới cùng Tĩnh Vương Điện Hạ tự mình gặp mặt cơ hội. Đón dâu đội ngũ tiếp tục tiến lên, quân cửu thần đối với cái kia 100 dương, vàng thỏi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn bàn giao Trần Mama an bài đồ cưới, Trần Mama bẩm việc này, hắn liền thôi. Nếu là hắn người khác, hy vọng xa vời là nàng tâm, còn lại cái gì cũng không cần. Nhưng là, đối với phía sau, cái kia ánh vàng rực rỡ hàng dài, hắn cũng thật hài lòng. Về phần cô Phi Yến, vừa mới ngừng kiệu thời điểm, nàng nhìn lén, lại không nhìn ra xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có thích khách. Giờ này khắc này, nàng đã một lần nữa đem khăn đội đầu của cô dâu đắp kín. Nàng cũng tính táo rất nhiều, chính một lần nữa suy tư chỉnh sự kiện. Nàng đem chỉnh sự kiện đều lý một phen, nhưng không có phát hiện cái khác. Điểm đáng ngờ, trừ bỏ Tĩnh Vương Điện Hạ hôm nay thái độ rõ ràng muốn cưới là Hàn Ngu Nhi, lại đối với nàng như thế ôn nhu mà đối đãi. Đây là duy nhất điểm đáng ngờ. Vì sao? Chẳng lẽ cô Phi Yến suy tư? Đón dâu đội ngũ đã đến Tĩnh Vương phủ, cỗ kiệu ngừng lại, quân cửu thần xuống ngựa, tự mình đến đá cửa kiệu. Hết chương.